Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1074, Phong Lôi Kiếm Hồn, năm càng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch trở lại ngồi trên ghế. Rất nhanh, Khang Tiêu tuyên bố tiếp tục như vậy luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa canh giờ sau khi top 16 danh ngạch đi ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, Từ Giang Thắng, Địch Hạ, Mạnh Việt, Thạch Diệp Châu, đồng kỵ các loại, chờ, võ giả, mục đích trung tiến vào top 16. Khang Tiêu nói rằng, tiếp tục như vậy, top 16 luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ thứ nhất, Địch Hạ cùng Nhạc Uy. Tổ thứ hai, Từ Giang Thắng cùng Lý Dũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ thứ ba, Thạch Diệp Châu cùng Bành Hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ thứ tám, Lâm Bạch cùng đồng kỵ. Từng tổ luận võ hạ xuống. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh thì đến cuối cùng một tổ. Lâm Bạch cùng đồng kỵ đối đầu. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng kỵ thật là so đường kim cần phải cường đại quá nhiều. Đồng kỵ chắc là năm nay linh tử không thể nghi ngờ. Lâm Bạch vận khí quá nát. Nếu như không gặp đồng kỵ lời nói, có thể Lâm Bạch là có cơ hội tiến vào top 8. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, Lâm Bạch cùng đồng kỵ hai người lên đài. Lúc này sở hữu võ giả nhất tề nhìn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thân áo trắng Lâm Bạch cùng đồng kỵ đứng ở trên lôi đài. Đồng kỵ cười nói, ha ha, Lâm Bạch, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta cũng không phải là đường kim như vậy dễ đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết, Lâm Bạch gật đầu cười nói. Vậy ngươi còn dự định nhường ta ba chiêu sao? Đồng kỵ cười hỏi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thì không cần a, ta dự định ra tay toàn lực. Lâm Bạch khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra tay toàn lực, cũng tốt, đúng hợp ý ta. Nhường ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có cường a. Đồng kỵ cười lạnh một tiếng. Lúc này trong túi chữ vật một thanh cửu phẩm linh khí bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Khủng bố kiếm uy lập tức lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dĩ nhiên là một cái kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy đồng kỵ hỏi. Không sai, Lâm Bạch, ngươi cần phải cẩn thận. Kiếm tu kiếm, cũng không nhất định quả đấm. Đao kiếm vô tình, đồng kỵ dương lên kiếm phong. Đối lấy Lâm Bạch nhất thời bạo sát mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khủng bố kiếm pháp uy lực, lập tức lan tràn ra. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, nhanh chóng làm ra ứng đối. Thân pháp không ngừng chớp động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong lôi kiếm, gió nổi mây phun, đồng kỵ kiếm pháp mở ra. Một mảnh sen lẫn phong lôi chi lực kiếm quang, đối lấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đồng kỵ võ hồn bí pháp, phong lôi kiếm hồn bí pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này sở hữu võ giả đều nhìn thấy. Đồng kỵ trên đỉnh đầu lóe lên ra một mảnh hai màu tím đen sương mù. Bên trong có một thanh kiếm này ảnh bắt đầu lóe lên. Lâm Bạch bị một kiếm này trực tiếp bức lui đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá mạnh mẽ, đồng kỵ kiếm pháp quá mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đè nặng Lâm Bạch đang đánh. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra. Trên lôi đài, Lâm Bạch hoàn toàn mất đi sức chống cự. Bị đồng kỵ đuổi được tới chỗ loạn đả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, kiếm tu kiếm pháp uy lực. Người hôm nay xem như là lĩnh giáo A, nhận thua đi. Đang đánh xuống dưới cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay người nhất định thua ở ta dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng kỵ lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Kiếm tu, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng kỵ sư huynh, ta quên nói cho ngươi. Ta lợi hại nhất cũng không phải quả đấm. Thật, ta cũng là một cái kiếm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng vững thân thể. Từ trong túi chữ vật sờ mó. Một thanh tử sắc bảo kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Cửu phẩm linh khí, tử vân kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Lâm Bạch dĩ nhiên là một cái kiếm tu. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả nhìn lấy Lâm Bạch lấy ra bảo kiếm một giây phút kia. Trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ. Hắn quyền pháp như vậy cường đại. Ta còn tưởng rằng hắn là một cái quyền tu đâu. Không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là một cái kiếm tu. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ nói, hắn đánh bại ta thời điểm, cũng không dùng toàn lực. Một bên Đường Kim nhìn thấy Lâm Bạch bảo kiếm trong tay. Trên mặt nhịn không được hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu, Diệp Kiếm Thu nhìn lấy Lâm Bạch lấy ra bảo kiếm. Đối lấy kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói. Lâm Bạch bắt đầu nghiêm túc, kiếm Nhược Hàn gật đầu nói, cũng hết cách rồi, cái này đồng kỵ thực lực quá mạnh, nếu như Lâm Bạch không chăm chú lời nói, sợ rằng khó có thể chiến thắng đồng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu nghe thấy kiếm Nhược Hàn lời nói, cũng là khẽ gật đầu nói, ha ha ha. Không nghĩ tới là kiếm đạo viện sư đệ A, đồng kỵ nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra bảo kiếm. Lúc này vừa cười vừa nói. Cũng tốt, nhường sư huynh nhìn một chút. Kiếm đạo viện sư đệ có tiến bộ hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng kỵ cũng là kiếm tu. Hắn tự nhiên cũng đến từ tại kiếm đạo viện. Nói cách khác. Bây giờ thần tích lĩnh trên năm núi kiếm tu, trên cơ bản đều là kiếm đạo viện đi ra cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, vậy thì mời đồng kỵ sư huynh cẩn thận. Đồng kỵ cười nói, tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soát, Lâm Bạch ánh mắt hung ác. Thân pháp cấp tốc lưu truyền, hóa thành từng đạo tàn ảnh bắt đầu tới gần đồng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ, người thân pháp này đến là không sai. Đường Kim chính là không có nhìn ra người thân pháp quỷ dị. Cho nên mới bị bại như vậy ung dung. Thế nhưng người cũng không nên đem sư huynh trở thành Đường Kim A, vì huynh phong lôi kiếm hồn. Nguyên bản là ở trong chứa tốc độ pháp môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như so đấu tốc độ lời nói, sư huynh có thể sẽ không thua ngươi. Đồng kỵ nhìn thấy Lâm Bạch thi triển thân pháp, lập tức thân hình nhất huyễn, biến mất ở luận võ đài phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời chỉ thấy, luận võ đài phía trên, hai đạo nhanh như thiểm điện lưu quang cấp tốc va chạm đứng lên. Đồng kỵ phong lôi kiếm hồn, chính là địa cấp cửu phẩm kiếm hồn. Phong lôi hai chữ, đủ để chứng minh cái này võ hồn cường đại. Gió vô ảnh, lôi vô tình, một cái nhanh như thiểm điện, một cái uy nếu thiên lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là mạnh mẽ võ hồn. Lâm Bạch đang cùng đồng kỵ đối chọi hơn 10 chiêu sau khi phát hiện tại tốc độ phía trên, đồng kỵ phong lôi kiếm hồn cùng hắn không có quá lớn chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ, xem ra tốc độ ngươi đã vô pháp thủ thắng vi huynh. Vậy thì ăn vi huynh một kiếm a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong lôi kiếm hồn, lôi nộ, đồng kỵ thân hình khẽ động. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình từ đồng kỵ trên người tràn ngập dựng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khủng bố sức mạnh sấm sét ngưng tụ tại đồng kỵ một kiếm phía trên. Đối lấy Lâm Bạch gào thét đánh chết mà đến. Một kiếm này cực kỳ kinh khủng. Có được phá hủy vạn vật, giết chết hàng ngàn hàng vạn sinh linh uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây võ giả, nhìn thấy đồng kỵ một kiếm này, đều là sợ đến con ngươi trừng lớn. Nhịn không được hít sâu một hơi. Ngay cả Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn, trên mặt cũng là hiện ra một tia kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ từ đồng kỵ một kiếm này bên trong, cảm thụ được một cổ nồng nặc khí tức tử vong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến tốt lắm, Lâm Bạch nhìn thấy đồng kỵ xuất thủ. Lúc này thân hình nhất chuyển, tử vân kiếm phía trên bộc phát ra lực lượng cường đại ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ánh kiếm, thông thiên triệt địa chém xuống. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại kiếm quang xé rách trường không bắn trúng đồng kỵ kiếm khí. Một tiếng kinh thiên động địa đụng nhau thanh âm truyền ra. Lâm Bạch kiếm quang không chỉ có đem đồng kỵ kiếm khí đánh nát, ngược lại còn nghĩ đồng kỵ trực tiếp đẩy lui 5-6 bước. Đồng kỵ ổn định thân hình, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là cái gì kiếm pháp, lại có kinh khủng như vậy uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, sư huynh, người cũng phải cẩn thận. Một kiếm này, tên là Trượng Kiếm Tiêu Dao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy một kiếm này, tên là Thiên Băng. Lâm Bạch đẩy lùi đồng kỵ sau khi, lúc này thi triển thân pháp lần nữa ép về phía đồng kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo lợi hại vô song kiếm mang lần nữa chém xuống. Trượng Kiếm Tiêu Dao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Băng, đồng kỵ con ngươi chấn động nhìn lấy Lâm Bạch. Là ta Kiếm Đạo Viện Chấn Viện tuyệt học, Chí Tôn Kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng kỵ kinh hãi, trước đây hắn chính là Kiếm Đạo Viện đệ tử, mà lại còn là kiếm bảng 10 vị trí đầu. Hắn cũng có may mắn được gặp Chí Tôn Kiếm, nhưng hắn thiên tư chưa đủ, chỉ có thể lĩnh ngộ được Chí Tôn Kiếm thức thứ nhất mà thôi. Mà bây giờ, đồng kỵ dĩ nhiên tại Lâm Bạch trong tay. Nhìn thấy Chí Tôn kiếm thức thứ ba cùng thức thứ tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn kiếm, Diệp Vô Hoan cùng Khang Tiêu trước sau từ trên ghế đứng lên. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên là trước đây quét ngang thần tích lĩnh. Đánh cho trước đây trưởng giáo Chí Tôn đều không còn sức đánh trả chút nào Chí Tôn kiếm. Diệp Vô Hoan con ngươi rung động thật sâu. Ngay cả Khang Tiêu cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một đoạn bị Chí Tôn kiếm bao phủ hắc ám ký ức. Khang Tiêu nhớ tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.